Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29 bán đấu giá mỹ nhân. Nếu ta thua, nhậm ngươi xử trí. Nếu ta thắng, ngươi liền đem ta liệt bồi thường danh sách thượng đồ vật đưa đến Mặc Vương phủ. Về sau cũng chớ chọc ta. Phiền ta, nếu là nàng một người, làm thịt hắn đi hoang thành, thiên vương lão tử đều quản không được nàng. Chính là nàng có tiểu hy, có phụ vương, Phong Giật Hiên người nam nhân này sát không được, bằng không sẽ gặp phải không ít phiền toái. Ngươi nói ngươi cùng ta luận võ. Phong Giật Hiên hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai. Đúng vậy, ta cùng ngươi luận võ. Chuẩn bị tốt giấy và bút mực đi. Ban ngày thời điểm không có viết chứng từ, Phong thiếu chủ thất tín. Lúc này đây vẫn là có chữ viết theo tương đối có bảo đảm. Money Phong Giật Hiên tức giận đến gần xanh bạo khiêu. Viết chứng từ liền viết chứng từ, bản thiếu chủ tuyệt đối sẽ không thua. Phong Giật Hiên viết hảo chứng từ, nhất thức hai phân ấn thượng thủ ấn. Mặc Thất Nguyệt lười biếng đứng lên, bay tới trong viện nói, cái này, ngươi cũng không nên hối hận, ta tuyệt đối sẽ không. Gió nhẹ thổi qua, đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt kia lười biếng khí chất thay đổi, trở nên sát phạt không thôi. Thế nhưng làm Phong Giật Hiên cảm giác được một loại uy hiếp cảm giác. Mặc Phát Phi Dương, trong mắt một mảnh thanh lãnh. Lúc này, màu tím bóng người động, không ra chỉ bạc, chỉ là tay không tương bác mà thôi. Phong Giật Hiên vừa định muốn phản kích, chính là người nọ nhi thật sự là quá nhanh, còn không có tới kịp đánh trả, đột nhiên liền cảm thấy sau cổ đau xót, liền hôn mê bất tỉnh. Thiếu chủ, che giấu Phong gia ảnh vệ nhìn đến chính mình thiếu chủ bị thương, nhịn không được ra tay. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta là công bằng luận võ, các ngươi xác định muốn động thủ, dám thương tổn chúng ta thiếu chủ, chính là chúng ta Phong gia địch nhân, chúng ta tuyệt đối muốn bắt lấy ngươi, chờ thiếu chủ tỉnh lại xử trí. Hảo một cái Phong gia ảnh vệ, ta nhưng thật ra muốn nhìn là ai xử trí ai. Mặc Thất Nguyệt châm chọc cười nói, sau đó chỉ bạc xuất động, ngân quang chợt lóe, xuất kỳ bất ý liền đánh hôn mê vài người. Ảnh vệ nhóm nhanh chóng tản ra, trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi là bát cấp, bát cấp, đồn đại có lầm, là ai nói Thất Nguyệt quận chúa thánh võ chi lực phế đi? Tình huống hiện tại, nơi nào là phế đi? Quả thực là một thế hệ yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Như thế tuổi trẻ, liền tu luyện tới rồi bát cấp, liền tính là bọn họ thiếu chủ, cũng so ra kém a. Như vậy một cái tu luyện thiên tài, khi bọn hắn thiếu chủ phu nhân tuyệt đối là cũng đủ. Đáng tiếc thiếu chủ chấp niệm quá nặng, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Bãi trận. Liền tính Mặc Thất Nguyệt là bát cấp cao thủ, ở bọn họ Phong gia ảnh vệ trận pháp dưới, chỉ sợ cũng khó có thể chạy thoát. Quả nhiên, ở bãi trận lúc sau, này mấy cái thất cấp ảnh vệ thực lực nháy mắt tăng lên tới mấy cái cấp bậc. Vài người vây công một cái, liền tính Mặc Thất Nguyệt huy động chỉ bạc, đối phó lên vẫn là có chút khó khăn. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cần thiết muốn phá trận. Chỉ bạc nháy mắt trở nên thiên biến vạn hóa lên, màu tím thân ảnh như lợi kiếm bay về phía nhất góc một cái ảnh vệ đem người đánh rơi. Khí thế đề cao đại mạnh nhất, dùng nhanh nhất tốc độ đem này đó ảnh vệ toàn bộ đều thu thập. Bọn họ trợn to mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt, ngươi không phải bát cấp, ngươi là cửu cấp, bát cấp tuyệt đối không có thực lực phá trận, chỉ có cửu cấp, thế nhưng là cửu cấp a. Tử Dương Quốc cái này tiểu bính gia đã thật lâu không có xuất hiện quá cửu cấp. Hơn nữa vẫn là một cái 20 tuổi cũng không mãn nữ tử. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đoán đúng rồi, đáng tiếc không có khen thưởng Nga. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, chỉ bạc một đưa, sở hữu ảnh vệ đều ngã xuống. Liền ở ngay lúc này, một cái ảnh vệ ngã xuống thế nhưng bay ra một cái phi tiêu. Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe chính là động tác quá chậm. Cánh tay thế nhưng bị hoa bị thương. Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc căng thẳng, phế đi cánh tay hắn, mà chính mình cánh tay thượng thế nhưng chảy xuống máu đen. Thế nhưng có độc, không hổ là phong gia ảnh vệ cách làm a. Mặc Thất Nguyệt lau gói thuốc chất hảo ăn vào giải dược, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Điểm này độc đối nàng chính là một chút tác dụng đều không có. Nơi này một mảnh hỗn độn. Mặc Thất Nguyệt nhặt lên trong đó một chương chứng từ, sau đó nhìn bị nàng đánh hôn mê Phong Dật Hiên. Này đã là lần thứ hai không nhận chứng, hơn nữa ngươi ảnh vệ bị thương ta, ngươi cũng nên trả giá một chút đại giới đi. Lục soát Phong Dật Hiên thân, trên người thế nhưng không có nhiều ít đáng giá đồ vật. Duy nhất đáng giá thế nhưng là từ Sở Thiên Dực nơi đó thắng lại đây nhẫn. Mặc Thất Nguyệt đem nhẫn thu vào trong lòng ngực, sau đó khiêng Phong Dật Hiên liền rời đi. Nếu hắn trên người không có bao nhiêu tiền, bằng hắn là Á Quốc đệ nhị Mỹ Nam diện mạo, hẳn là cũng có thể đủ mua được không ít tiền đi. Lại là một đêm kia thượng kia náo nhiệt phi phàm đường phố. Mặc Thất Nguyệt tìm được rồi bên trong kia nhất hỏa bạo tiểu quan quán đi vào. Một cái che mặt xa thiếu nữ khiêng một người nam nhân tiến vào. Thật là quái dị không được. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi tới chúng ta Minh Nguyệt lâu là? Mặc Thất Nguyệt phất phất tay, nói, đem các ngươi lão đại hô qua tới là. Mặc Thất Nguyệt cũng không nghĩ tới, bọn họ nơi này lão bản thế nhưng là một cái cực kỳ tuổi trẻ nam nhân. Lớn lên ôn nhuận như ngọc, chính là một đôi hồ ly mắt bên trong lại có tính kế. Nhìn như là một cái khôn khéo thương nhân. Ta muốn mượn các ngươi địa phương, bán đấu giá một người. Không biết muốn như thế nào nói. Vũ liếc hướng về phía kia Phong Dật Hiên dung mạo, có chút giật mình. Tuy rằng không phải mọi người đều nhận được Phong Dật Hiên, chính là hắn đương nhiên là nhận thức cái này là Á Quốc đệ nhị Mỹ Nam. Phong gia thiếu chủ, cũng không biết cô nương này rốt cuộc từ đâu tới đây là gan, cũng dám đem hắn đánh vựng ném đến nơi đây bán. Bất quá, lấy Phong thiếu chủ dung mạo tuyệt đối có thể đại bán. Vũ trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Chỉ cần có tiền kiếm, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Thiên sập xuống còn có chủ tử đỉnh, bán đấu giá Phong gia thiếu chủ như vậy có ý tứ sự tình, nói vậy chủ tử cũng sẽ tán đồng. Vũ khóe miệng gợi lên một nụ cười, nói, chúng ta trên lầu nói vụ đem Mặc Thất Nguyệt đưa tới bọn họ Minh Nguyệt lâu tốt nhất ghế lô bên. Trong cười tự giới thiệu nói, ta kêu Vũ, không biết cô nương như vậy xưng hô. Bất quá Mặc Thất Nguyệt lại vòng khai cái này đề tài. Vũ, như vậy nương tên, man thích hợp các ngươi nơi này công tác bầu không khí. Vũ gương mặt tươi cười cứng lại rồi. Hắn cũng không biết Phong Vũ Lôi Điện này bốn chữ, hắn sẽ đến phiên cái thứ hai, vì thế chỉ có thể cứng đờ nói, cô nương ngươi thật hài hước. Mà Mặc Thất Nguyệt cũng không biết chính mình kỳ thật tới rồi người nào đó đại bản doanh. Đừng cho ta quanh co lòng vòng, ta hôm nay chỉ là mượn các ngươi một cái nơi sân bán đấu giá người nam nhân này kiếm điểm ngân lượng, nói đi, chuẩn bị như thế nào tính? Vũ cười nói, cô nương đủ sảng khoái, không hổ là nữ trung hào kiệt tam thất phân. ta liền mượn cấp cô nương thế nào, ta bảy ngươi tam. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, cô nương ngươi nói đùa, đương nhiên là ta bảy ngươi tam. Người khác không biết thân phận của hắn, ta kinh thương nhiều năm chính là biết đến, đắc tội Phong gia thiếu chủ. Ta Minh Nguyệt lâu chính là muốn gặp phải đóng cửa nguy hiểm mà ni. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh, đừng cùng ta quanh co lòng vòng. Các ngươi Minh Nguyệt lâu có thể khai như vậy hỏa bạo, chỗ dựa cũng không nhỏ. Nếu ngươi đáp ứng rồi cùng ta nói, như vậy các ngươi Minh Nguyệt lâu tuyệt đối không sợ Phong gia. Cho nên ta bảy ngươi tam. Dù sao các ngươi hoàn toàn là thuần kiếm mà ni, thật là một cái khôn khéo nữ tử. Vũ cắn chặt răng nói, 5 năm không thể lại thiếu. Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, 7 tam không đáp ứng nói ta cùng lắm thì đem hắn băm đi đương cầu thịt bán. Vũ khóe miệng cuồng trừ lên, cũng không biết Phong thiếu chủ là như thế nào đắc tội vị cô nương này. Đường đường Phong thiếu chủ thế nhưng lưu lạc tới rồi bị đương cầu thịt bán nông nỗi. Hắn cực kỳ thịt đau nói, 4 6 7 tam. Mặc Thất Nguyệt không chút nào thoái nhượng, 7 tam liền 7 tam, tính ta phục ngươi rồi. Ta cam bái hạ phong, chính mình làm buôn bán. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy keo kiệt, lúc này đây làm buôn bán. Cũng là chính mình duy nhất làm chính mình lỗ vốn một lần. Cũng không biết chủ tử đã biết, có thể hay không hung hăng khinh bỉ hắn một phen. Lập tức đi tuyên truyền tổ chức bán đấu giá. Sau đó, Mặc Thất Nguyệt ở Vũ bên người nói chút cái gì. Vũ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Rượu, tuyệt đối là rượu. Mặc Thất Nguyệt lại lấy ra một quả thuốc viên nói, này xem như bổn tiểu thư miễn phí đưa tặng, tuyệt đối hiệu quả là tốt nhất, miễn phí đưa tặng. Này rõ ràng là chính ngươi muốn Phong thiếu chủ mua cái giá tốt, chính mình nhiều kiếm một chút. Hảo, ta lập tức đi làm. Nghe nói Minh Nguyệt lâu bán đấu giá cực phẩm, vô luận là tử đô đại gia vẫn là một ít các quý phụ, toàn bộ đều bằng mau tốc độ đuổi lại đây. Thánh võ đại lục cường giả vi tôn, dân phong so chi hoa hạ cổ đại muốn mở ra rất nhiều. Bất quá, bán đấu giá Phong gia thiếu chủ không phải một chuyện nhỏ. Vũ truyền tin tức cho bọn hắn chủ tử. Phong nghe được tin tức, hứng thú nồng đậm chạy tới. Chủ tử, có một cái trọng đại tin tức. Thế nhưng có người dám canh chừng ra thiếu chủ phóng tới chúng ta Minh Nguyệt lâu bán. Nói xong lúc sau, Phong liền nhịn không được tát tai. Chính mình còn không có tìm được nữ chủ nhân hiện tại lại ở chủ tử trước mặt lắc lư. Quả thực là tìm chết hành vi a. Ai biết lúc này đây Phượng Cảnh thế nhưng không có tức giận, mà là hỏi, Minh Nguyệt lâu, Vũ kinh doanh kia một nhà tiểu quan quán, nghĩ kia một nữ nhân đem chính mình cùng tiểu quan quán người đánh đồng, lại còn có chỉ ra 100 lượng, Phượng Cảnh trên người hơi thở liền trở nên cực kỳ khủng bố. Gió lớn hãn liên tục, đã chết, chủ tử nổi giận, ai biết Phượng Cảnh lại đứng lên, ta cũng đi Minh Nguyệt lâu nhìn xem monster. Gió lớn kinh. Chủ tử không phải không thích đi những cái đó pháo hoa liễu hẻm sao? Chẳng lẽ là bởi vì Phong thiếu chủ? Nghĩ kia Phong thiếu chủ lớn lên cũng không tệ lắm, ít nhất là La Á quốc đệ nhị mỹ nam. Tuy rằng so chi chủ tử kém xa, chính là chủ tử chẳng lẽ đổi khẩu vị không thành? Mà Minh Nguyệt lâu bên trong bán đấu giá đã chính thức bắt đầu rồi. Vũ đứng ở trên đài nói, phi thường cảm tạ các vị cá nhân đêm nay có thể hạnh diện đi vào ta Minh Nguyệt lâu. Hôm nay ta sắp sửa cho đại gia một cái trọng đại kinh hỉ, tuyệt đối là các ngươi không thể tưởng được, kia tuyệt đối là. Vũ còn ở đẩy mạnh tiêu thụ đâu, Phía dưới đại gia nhóm lại nhịn không được. Rốt cuộc là cái gì cực phẩm? Trước thượng lại nói, làm chúng ta nhìn xem, liền biết có phải hay không cực phẩm. Mani Vũ cười nói, các vị đừng nóng vội sao. Lập tức liền thượng một cái khác đỉnh cấp ghế lô. Phong ho khan, có chút mất mặt nói, chủ tử, mưa lúc này cái mà phản ngốc lâu rồi, thế nhưng trở nên như vậy nương, ta tuyệt đối sẽ không nói ta nhận thức hắn. Phượng Cảnh hơi hơi nhướng mày, hắn cũng không nghĩ nói kia một người nam nhân là hắn thuộc hạ. Thỉnh đại gia rửa mắt mong chờ đi. Vũ chậm rãi kéo ra màn che, sau đó chậm rãi xuống sân khấu. Hết chương.